Tất cả chỉ vì em. Chương 10, góc truyện audio.com. Tôi chạy nhanh hết sức có thể để vào lớp, lại được cái tên Huy kia nữa, đi bộ mà cũng vào nhanh hơn cả tôi. Tôi thở hộc hộc và xin cô, nhưng cô giáo vâng áo viên dạy văn này, khó tính quá hỏi tôi một câu, Hương, em cũng biết đây là trường chuyên mà sao em lại vào học muộn thế hả? Thật chẳng coi luật nhà trường ra gì, còn gì là thể thống nữa của một người học sinh nữa. Hà, nào, em cho tôi một lý do chính đáng, nếu không em sẽ bị kỷ luật. Ôi trời, đúng là trường mũi nhọn có khác, vào muộn một tí mà cũng kỷ luật. Mà cô hỏi lý do, chẳng lẽ mình lại bảo mình ngủ quên trong nhà vệ sinh, ôi thôi xong rồi, Huy nhìn bộ dạng Hương trước mặt mà mỉm cười, cần gì phải lo lắng thế chứ, bịa một lý do là xong mà. Tôi chưa kịp nói gì thì Huy đã lên tiếng, thưa cô, theo phản ứng nhanh tôi nhảy lên giữ miệng hắn lại, cái tên này, lại muốn chơi đều tôi hả, mi được lắm. Nhưng trong tình thế cấp bách này thì chỉ có hai phương án. Một là, hắn sẽ mét cô giáo và tôi sẽ bị kỷ luật. Hai là, nếu muốn hắn đồng ý không mét cô giáo thì phải ra điều kiện với hắn thôi. Thâm tâm tôi đang chiến đấu nhau dữ dội, làm sao đây? Thôi chọn phương án hai vậy. Tôi nhổm người lên thì thầm vào tai hắn. Thôi, Huy đẹp trai, cao giáo, đáng yêu nhất quả đất ơi, Huy đừng chấp kẻ tiểu nhân này đã hay chơi. Đều, cậu nhé, đều cái quái gì, có mà hắn chơi đều tôi thì có, nhưng phải tự nhận lỗi lầm về mình thì mới thoát khỏi tình cảnh này thôi. Ngừng một lúc tôi nói tiếp, Huy ơi, đừng mách cô giáo nhé, tôi sẽ nghe theo lời cậu và không gây sự với cậu nữa đâu, nhé, Huy bất bại ơi. Tôi nói giọng, ngọt như mía lùi, lúc đầu Huy định bịa ra cho con nhóc này thoát tội, ngờ đâu Hương lại nghĩ mình chơi sò nhỏ, mà nhỏ đó nói là nghe theo mình, vậy mình sẽ chơi nhỏ một phen. Ừ ok, nhớ giữ lời hứa đó, Huy cười, một nụ cười bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó là thứ gian ngoan nào đó. Lại cười, cười cái gì mà cười lắm thế không biết tên điên rồ này không nghe câu tục ngữ. Cười hở 10 cái răng à, thôi Hương ơi phải nhịn không về dư đòn với papa mất thôi. Huy quay ra nói với cô, thưa cô em mời Hương đi ăn quán vì sáng Hương chưa ăn gì, mà Hương lại ăn nhiều quá nên vào lâu, em lại đợi bạn ấy ăn xong còn tính tiền nên bạn ấy và ấy cùng vào muộn. Huy nói ra một lý do làm tôi thở phào, nhưng cái tên này, bảo tôi ăn nhiều có nghĩa là tôi là lợn hả? Cái tên này đều nó vừa vừa, ừ, Huy như thế là tốt còn Hương, em phải ăn sáng trước khi đi học nhớ chưa? Tôi cười xuề xòa, vâng, thế là tôi cùng Huy về chỗ ngồi, mặt tôi đằng sát khí nhìn Huy. Cậu không bịa được cái lý do nào hay hơn à, cậu dám nói tôi là lợn à? Hà, tôi chỉ nói bạn ăn nhiều chứ tôi đâu có bảo bạn là lợn. Tự nhận đấy nhé, tôi ngắn tủn mặt suy nghĩ, xem nào, ừ đúng là cậu ta không nói tôi là lợn mà chỉ nói tôi ăn nhiều thôi. Vậy là mình tự nhận rồi, ai mà ngờ được cái tên này lại khó đối phó thế cơ chứ, vậy ngày tháng sau này ngồi cùng bàn với cậu ta còn khổ dài dài. Đột nhiên Huy lên tiếng, cậu phải nghe theo lời tôi như lời đã nói đó, rồi tiến sát mặt tôi, đừng có mà, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Đó nhé, cậu ta nhấn mạnh câu cả dao làm tôi hơi run, hậu quả cả mấy tiết trời tôi suy nghĩ, nhỡ đâu cậu ta bảo tôi đi ăn cướp thì tôi cũng phải đi à, oa oa oa, không muốn đâu. Cuối giờ tôi đi sau cậu ta và hỏi, thế cậu muốn tôi làm gì cho cậu, ngày mai sẽ nói, Huy nói, góc truyện audio.com, mẹ nó, nói thì nói đại gia đi còn ấp a ấp úng, nhìn cái mặt đó chỉ muốn bay tới mà đánh cho cái tên đấy một trận. Tôi bước đi về ký túc xá của trường. Huy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà mỉm cười, ngước lên trời cao, cậu nói. Mẹ à, con tìm được rồi mẹ ạ, cậu cũng bước về ký túc xá với một dáng vẻ buồn vui xen lẫn. End chép 10 cách chương.